Nhà Minh Chủ ngày đêm bị trộm viếng thăm, chương 106 đến 110, góc truyện audio.com, 106, bọn họ đi một hồi, vẫn như cũ không tìm được đường trở về, muốn tới thôn trấn nông trang gần đó trước, nghĩ biện pháp liên hệ người còn lại rồi nói tiếp. Nhạc Diểu nói thôn trấn gần khu rừng này ở phía nam. Ánh trăng tối nay tuy không rõ, nhưng ánh sao ngược lại là cực kỳ rõ ràng. Ba người đơn giản phân biệt phương hướng, liền đi về phía nam, còn chưa đi được bao lâu, đột nhiên nghe phía trước có tiếng vang, một người mắng, các ngươi rốt cuộc là ai? Vừa mới nói xong, liền truyền đến một tiếng trầm đục, người nọ rên rỉ vài tiếng, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi là kẻ nào? Vì sao lại đánh ta? Người khác nói, giả trang giáo chủ chúng ta. Cho nên phải đánh, tiếng Hán hỗn tạp khẩu âm dị vực, là hữu hộ pháp không thể nghi ngờ. Tả hộ pháp sốt ruột, chạy tới đầu tiên, chỉ thấy hữu hộ pháp ở cùng một chỗ với vài tên đệ tử ma giáo mặc hắc y, trên đất có vài người bị trói. Trong đó một tên chính là giáo chủ già kia, cái người che khăn trên mặt đã sớm bị tháo ra, chỉ là mặt mũi bị đánh cho bầm dập. Nhạc Diều nhìn nửa ngày, cũng không nhận ra đó người nào trong môn. Hữu hộ pháp quay đầu, nhìn thấy tả hộ pháp, tất nhiên kinh hỉ vạn phần, đợi đến khi nhìn thấy Tư Mộc phía sau tả hộ pháp. Càng kích động hơn, vui vui vẻ vẻ hô. Giáo chủ, Tư Mộc hỏi hắn, có bị thương ở đâu không? Hữu hộ pháp thụ sủng nhược kinh, vết thương ngoài da, không có gì trở ngại. Giáo chủ già bị trói trên đất kia đại kinh thất sắc. Tư Mộc, ngươi là giáo chủ ma giáo. Nói xong, lại nhìn thấy Nhạc Diểu bên cạnh Tư Mộc, nhịn không được lại mắng nói. Nhạc Diểu, tên khốn kiếp này quả nhiên âm thầm cấu kết với ma đầu. Nhạc Diểu nhíu mày nhìn hắn. Hữu hộ pháp khi đánh người ra tay rất ngoan độc, hắn thật sự nhận không ra người này là người phương nào. Hữu hộ pháp xắn tay áo lên, đang muốn hung hăng đánh giáo chủ già kia hai quyền. Đột nhiên thoáng nhìn thấy còng sắt khóa trên tay Tư Mộc. Ngẩn ra, cả giận nói, giáo chủ, ai dám khóa ngươi, Tư Mộc, ách, hắn không biết giải thích thế nào với hữu hộ pháp đầu óc hơi chậm tiêu. Liền quay đầu nhìn Nhạc Diều, hữu hộ pháp căm tức nhìn Nhạc Diều, ta đã nói chính phái không có một ai tốt, Nhạc Diều, hữu hộ pháp còn muốn nói gì đó, Tư Mộc vội vàng nói. Hữu hộ pháp, là ta tự nguyện, hữu hộ pháp ngẩn ra, Tư Mộc nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Đành phải nói, đừng trách Nhạc Diều, hữu hộ pháp thần sắc cổ quái. Tư Mộc lại nghĩ, lôi kéo hữu hộ pháp qua một bên, quanh co thấp giọng nói với hữu hộ pháp, người nhớ kỹ, về sau không được nói chuyện với Nhạc Minh Chủ như vậy nữa. Hữu hộ pháp ngẩn ngơ. Giáo chủ, ta không hiểu, Tư Mộc đỏ mặt, nâng cao âm lượng, nói, Nhạc Minh Chủ tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho ta. Hữu hộ pháp bị xoay vòng vòng, khẩn trương hề hề kéo tay áo Tư Mộc, giáo chủ, hắn nói thế nào cũng là Minh Chủ chính phái. Tư Mộc, hắn, hữu hộ pháp, tả hộ pháp đã nói qua với ta một câu, đề phòng nhân tâm, ách, cái gì tới? Tư Mộc, ngươi cẩn thận nghe ta nói. Hữu hộ pháp, lời này sao có thể nói không có việc gì được. Giáo chủ, ngươi đừng tin hắn. Tư Mộc, hắn, ta với hắn, da mặt hắn mỏng, nói ái muội tình thâm này ở trước mặt người khác. Thật có chút nói không nên lời. Hữu hộ pháp nghe không rõ. Liền hỏi, giáo chủ, ngài với hắn làm sao? Ta biết hắn là hảo hữu chí giao của ngài. Dứt lời bĩu môi, rất là không vui, tả hộ pháp nói với ta là không phải, hắn còn nói ta xuẩn, tuy hắn không có nói ra, nhưng ta biết rõ, hắn chính là ghét bỏ ta xuẩn, Tư Mộc bị hắn rong dài biến thành thật, không kiên nhẫn, nổi giận lớn tiếng nói, Nhạc Diểu là giáo chủ phu nhân của các ngươi, Nhạc Diểu, 107, hữu hộ pháp đờ đẫn, Tư Mộc nói xong câu đó. Cũng thấy hối hận, nhất thời mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn sắc mặt Nhạc Diểu, ra vẻ bình tĩnh, quay đầu tránh ra, tả hộ pháp yên lặng che mặt, không, đành tiếp tục nhìn nữa. giáo chủ giả mặt mũi bầm dập trên đất ngẩn ngơ nửa buổi. Nói, Nhạc Diều, ta đang nghĩ vì sao người nguyện cấu kết với ma giáo. Thì ra là thích nam nhân. Hắn quái cười rộ lên. Giáo chủ phu nhân, ha ha ha, đang êm đẹp làm minh chủ võ lâm thì không làm, cam tâm làm tiện nhân. Tư Mộc giận dữ, người này thế nhưng dám nhục mạ Nhạc Diều trước mặt hắn. Nhạc Diều tuy không tức giận, nhưng hắn nhịn không được muốn đi lên đánh người này hai quyền thay Nhạc Diều. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp bước lên, Hữu Hộ Pháp dĩ nhiên hung hăng tán giáo chủ giả một bạt tay. Giáo chủ giả giận, sao ngươi lại đánh ta? Hữu Hộ Pháp mắng giáo chủ phu nhân của chúng ta, thì phải đánh. Nhạc Diều, 108, giáo chủ giả không phục, miệng mọc ở trên người ta, ta muốn mắng thì mắng. Hữu Hộ Pháp cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, mà mình vừa vặn lại là có thể suy một ra ba. Hữu Hộ Pháp tán giáo chủ giả một bạt tay, tay mọc ở trên người ta, ta muốn đánh thì đánh. Giáo chủ giả, 109, Nhạc Diều cảm thấy Hữu Hộ Pháp cứ gọi mình như vậy. Có chút lúng túng, liền muốn rời đề tài, nói với Hữu Hộ Pháp. Hữu Hộ Pháp, ngươi đừng đánh hắn nữa. Ta muốn hỏi hắn vài câu. Hữu Hộ Pháp cũng thấy gọi Nhạc Diều như vậy vô cùng lúng túng. Phu nhân nói cái gì thì chính là cái đó. Nhất thời nói sai, Tư Mộc càng lúng túng hơn. Thấp giọng nói với Hữu Hộ Pháp, ngươi đừng kêu hắn như vậy. Nhạc Diều cũng nói, ngươi gọi tên của ta là được rồi. Hữu Hộ Pháp gật gật đầu, ta biết, phu, Nhạc Minh Chủ, Nhạc Diều miễn cưỡng đáp lại. Quay đầu nhìn mấy người trên mặt đất bị đánh đến thê thảm. Quyết định bắt đầu câu hỏi. Hắn hỏi giáo chủ giả, ngươi là đệ tử Thiên Sơn. Giáo chủ giả hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Nhạc Diều hỏi, ngươi là môn hạ tứ sư thúc, nửa đường vì sao lại chặn chúng ta lại? Giáo chủ giả đưa mắt liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt khinh miệt. Nhạc Diều nhíu mày, còn muốn hỏi nữa? Tư Mộc đã vươn tay cản hắn. Hắn thấy giáo chủ giả kia cực kỳ khinh thường Nhạc Diều, không nguyện trả lời, nhưng mấy người còn lại tựa hồ bị đánh sợ run lẩy bẩy. Chẳng qua trong lòng vướng mắc, thì không dám nói lời nào. Liền nói, vài vị, ách, hiệp sĩ, thánh giáo ta khác với chính phái các ngươi. Nhạc Minh Chủ hỏi các ngươi, là khách khách khí khí. Các ngươi không cho Nhạc Minh Chủ mặt mũi, cái gì cũng không chịu nói. Đợi lát nữa đổi thành ta tới hỏi, sợ là sẽ không khách khí như vậy đâu. Giáo chủ giả nhổ một ngụm nước miếng lên mặt đất, nói, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, có bản lĩnh các ngươi đánh chết ta đi. Nhưng mấy người còn lại hiển nhiên không phải nghĩ như vậy. Tư Mộc nói lời này xong, trên mặt mấy người ít nhiều đều lộ vẻ kinh sợ. Trước kia ma giáo có tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn cay nghiệt. Nghe nói không ít người chết trên tay ma giáo, đều trải qua tra tấn, hận không thể lập tức chết. Hiện nay tuy ma giáo đã khác xưa, nhưng hù dọa nhân sĩ chính phái này, ngược lại là vẫn đủ. Tả Hộ Pháp, Tư Mộc mỉm cười, bọn họ đã không nói. Vậy ngươi dẫn bọn họ đi đi. Một người trên đất kinh hô ra tiếng. Ta nói, đừng đánh ta nói hết, người này đầu nhỏ hơn. Lúc trước vẫn bị người khác chắn ở phía sau, bọn họ vẫn không trông thấy. Trên mặt hắn bị thương, nhưng tôn dung so giáo chủ giả kia tốt hơn không ít. Tư Mộc liếc nhìn hắn, cảm thấy hơi quen mắt, nhất thời nghĩ không ra là người phương nào. Liền liếc mắt nhìn Tả Hộ Pháp, xách một mình người này ra, kéo qua một bên hỏi. Giáo chủ giả tức giận ở phía sau mắng to, thứ không xương cốt. Tư Mộc ngại hắn quá ồn, sai Hữu Hộ Pháp phong á huyệt hắn. Tả Hộ Pháp kéo người nọ đến một bên, người nọ sợ tới mức cả người run rẩy. Tả Hộ Pháp ném hắn trên mặt đất một phen, hắn liền lập tức giãy giụa bò đến bên chân Nhạc Diều. Hai tay bị trói ngược ra phía sau, bó tay ôm chân cầu xin tha thứ, đành phải mở miệng cầu xin hô to. Nhạc sư huynh, ta nhất thời chỉ là bị mê hoặc, các ngươi đừng giết ta. Nhạc Diều nhíu mày nói, ngươi là ai? Người nọ giống như không nghe thấy lời Nhạc Diều hỏi, vẫn như cũ vô cùng kinh hoàng. Nhạc sư huynh, ta biết sai rồi, ta không nên vạch trần thân phận Tư công tử ở trước mặt trưởng môn sư bá. Ta không nên, là sư phụ ép ta. Hắn kêu ta vu hãm Tư công tử. Ta sai rồi, các ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta, Nhạc Diệu cùng Tư Mộc nhìn nhau. Trong lòng sáng tỏ, hỏi, dù sư đệ, người nọ run cầm cập hồi đáp. Đúng vậy, 110, Nhạc Diệu nói, ngươi không phải bị bắt, mà là tự mình trốn đi. Ngược lại vu hãm Tư Mộc, dù sư đệ kinh hoàng nói. Là sư phụ kêu ta làm như vậy. Nhạc Diệu lại hỏi, người còn lại bị các ngươi bắt đi. Bị giam ở đâu? Dù sư đệ có chút do dự. Tư Mộc chậm gì gì gọi. Hữu hộ pháp, dù sư đệ vội vàng nói. Có người bị nhốt, có người giống ta, chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Thủ thuật che mắt, Nhạc Diệu nhíu mày, ngươi là nói, bọn họ chỉ là giả vờ bị bắt đi. Sau đó lại giả trang thành đệ tử ma giáo, ngược lại là muốn vu hãm ma giáo. Dù sư đệ vội vàng gật đầu, Nhạc Diệu lại hỏi, lúc nãy người giả trang đệ tử ma giáo, đều có người nào? Dù sư đệ nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, lắc lắc đầu, ta chỉ biết bên trong có vài đệ tử môn phái, có vài người không biết tên. Tư Mộc liếc nhìn Nhạc Diệu, kéo hắn đến một bên, thấp giọng nói. Chúng ta xem như có thêm một nhân chứng, nếu là kêu mấy người còn lại cũng đứng ra chỉ chứng Tư sư thúc. Nói vậy ta tin nhóm người sẽ nhiều hơn không ít, Nhạc Diệu quay đầu đưa mắt nhìn Du sư đệ sợ hãi rụt rè. Nói, ta lo lắng hắn không dám nói như vậy ở trước mặt Tư sư thúc đâu. Tư Mộc, lá gan hắn nhỏ như vậy, không bằng tiếp tục hù dọa hắn. Nhạc Diệu nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Hắn còn chưa có nói xong, Tư Mộc đã xoay người đi đến trước mặt Du sư đệ. Nhìn hắn cười cười, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý tại đại hội võ lâm chỉ chứng sư phụ ngươi? Du sư đệ nhất run rẩy, không, không được, sư phụ sẽ đánh chết ta. Tư Mộc hơi nhướn mày, một tay nắm cầm Du sư đệ, nhét cái gì đó vào trong miệng hắn, ép hắn nuốt vào. Du sư đệ bị nghẹn ho khan không ngừng. Lại không biết mình ăn là thứ gì, cơ hồ dọa đến mức muốn khóc nấc lên. Tư Mộc nói, đây là độc thánh giáo ta chế, ngươi bị trúng phải độc này, cách 7 ngày phải dùng giải dược. Bằng không tất can đứt ruột mà chết. Du sư đệ đờ đẫn một lát, đột nhiên hai mắt trợn ngược, rõ ràng bị dọa hôn mê bất tỉnh. Nhạc Diệu cả kinh, nói như thế nào cũng là sư đệ của hắn, tốt xấu gì có một phần tình nghĩa đồng môn. Vội vàng hỏi, ngươi cho hắn ăn cái gì vậy? Tư Mộc liếc hắn một cái, nói, ngươi yên tâm, ta biết hắn là sư đệ của ngươi, chỉ là dọa hắn một chút. Nhạc Diệu, ngươi cho hắn ăn cái gì vậy? Tư Mộc, đó là vài ngày trước ta buồn chán không thú vị, đại sư huynh mang đường đến cho ta. Nhạc Diệu, cách chương.